Buông gian thần của trẫm ra. Chương 214, đánh giá vẻ đẹp của nữ nhân. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, giống như trẫm đến xem náo nhiệt sao. Cái này cũng thú vị. Nếu ngươi nói không đúng, trẫm sẽ lập tức giết chết ngươi. Lưu Hâm cúi đầu lạnh lùng nhìn Đổng Khanh, cố ý mở miệng hỏi. Nói đi, một cái huyện thành nho nhỏ. Cái Trịnh Huyền này đến tột cùng có náo nhiệt gì có thể nhìn thấy? Để cho ngươi đặc biệt vượt đường xa đến đây. Đổng Khanh từ từ mở miệng nói. Nghe nói Đông Giao Trịnh Huyền có một tòa sinh từ. Bên trong thờ phụng quận quân thừa ân trường sinh bổng lộc và chức quyền. Người sống được lập bài thờ phụng. Chuyện này trước nay hiếm thấy. Từ xưa tới nay, cũng không còn mấy nhân vật lớn có thể được bách tính kính ngưỡng như thế. Thậm chí còn lập tự. Vì vậy, thảo dân đặc biệt cảm thấy tò mò. Vì vậy đặc biệt tự mình đến coi trộm một chút. Là có cái chuyện này hay không? Hay chỉ là tin đồn? Lưu Hâm nghe xong, lé mắt liếc nhìn nàng. Nhếch miệng lên một nụ cười lạnh nói. Nói đi nói lại một vòng. Đơn giản là vì nhắc nhở trẫm. Lời đồn Đại Dương nữ hoàng hậu. Đây là lời nói vô căn cứ. Đổng Khanh ngươi há có thể tin tưởng chuyện như vậy sao? Đổng Khanh thở dài nói. Hoàng thượng anh minh, dĩ nhiên là Đổng Khanh không tin. Cho nên mới đặc biệt tới trước nhìn náo nhiệt. Mặc dù trong lòng hoàng thượng cũng không tin. Cũng không phải tới xem náo nhiệt sao. Tho tho, tin tưởng, dọc theo đường đi, Lưu Hâm cũng thấy được quận quân thừa ân làm sao được bách tính sùng bái. Trải qua sự kiện lần này. Rất nhanh, lời đồn Đại Dương nữ hoàng hậu lại càng thêm xôn xao. Lưu Hâm nói, chuyện Dương nữ hoàng hậu, xôn xao, các nơi trong cả nước lưu truyền đã lâu. Trẫm là hoàng thượng, tự nhiên có thể không đếm xỉa đến cái gọi là lời đồn đãi hoàng hậu. Ngươi làm quan mấy năm, về chuyện này, liệu có cái nhìn gì? Được hoàng thượng xin ý kiến, Đổng Khanh không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn rồi. Đổng Khanh ngước mắt nhìn Lưu Hâm, cứng cõi nói tới, hoàng thượng chỉ có hai cách làm, một là, thuận theo ý dân, sắc lập Dương nữ quận quân thừa ân làm hoàng hậu, thuận theo thiên mệnh đã nói đến, hai là, không để ý tới dân gian truyền tin vô căn cứ, tuân theo chỉ ý của tiên đế, sắc lập vị hôn thê phong nguyên quận chúa làm hoàng hậu. Lưu Hâm liếc nàng một cái, giơ tay lên nói, đó. Ngươi nói cách nhìn một chút, chọn một hoặc hai, Đổng Khanh run sợ ngưng thần, nghiêm mặt nói, nếu hoàng thượng muốn làm minh quân, chỉ có thể chọn hai, sắc phong phong nguyên quận chúa làm hoàng hậu, cưới Triệu Phong Nguyên làm hoàng hậu sao? Nghe vậy, Lưu Hâm hết sức không vui, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, trẫm xin ý kiến của ngươi, ngươi lại có thể phát biểu khiến Triệu Phong Nguyên làm hoàng hậu sao? Đổng Khanh, ngươi cho rằng ngươi và Triệu Phong Nguyên rất có giao tình. Liền có thể giúp nàng tranh thủ ngôi vị hoàng hậu sao? Ngươi không để ý đến mình rồi hả? Tho tho, vẻ mặt Đổng Khanh nghiêm nghị nói. Triệu Phong Nguyên là lúc tiên đế còn sống. Lựa chọn thê tử cho hoàng thượng. Việc hôn sự này, vô luận là lũ triều thần hoặc là chư vương. Mọi người đều biết, nếu hoàng thượng bởi vì không yêu thích vị hôn thê. Mà tự tiện hủy hôn, sẽ vì vậy mà lấy được tiếng xấu vứt bỏ tin nghĩa. Mà về chuyện Dương nữ hoàng hậu, chỉ là lời đồn đãi dân gian vô căn cứ, cũng không có thể tin. Nếu hoàng thượng thật muốn lấy được dân tâm, thật ra thì rất đơn giản. Chỉ cần ngươi chịu cần chính yêu dân, làm chính sự có ích cho dân, đợi một thời gian, tất nhiên vạn dân quy thuận, căn bản không có cần thiết cưới Dương nữ làm hoàng hậu. Lưu Hâm nghe giải thích của nàng, rất xem thường nói, cần chính yêu dân, đợi một thời gian sao? Vậy phải bao lâu, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nếu trẫm cưới Dương nữ hoàng hậu, không phải là thuận theo ý trời, vạn dân quy thuận rồi sao? Cần gì phải chờ 10 năm 20 năm chứ? Đổng Khanh giơ tay lên thở dài, hoàng thượng rủ lòng xin ý kiến, thảo dân chỉ là cung cấp ý kiến của mình. Khuôn mặt Lưu Hâm không vui, phất ống tay áo, mắng, trẫm tuyệt đối sẽ không trúng quỷ kế của ngươi. Lời của ngươi, Trẫm không thích nghe, ngươi đi đi, về sau không có việc gì chớ xuất hiện ở trước mặt của trẫm. Thảo Dân cáo lui, Đổng Khanh theo quy củ, sau khi hành đại lễ, liền lui xuống, tho tho, Đổng Khanh ra khỏi cửa chính tửu lâu. Cố Tử Khâm liền vội vàng chào đón, lôi nàng đến một bên, nhỏ giọng nói, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Chính ta ở cửa len lén nhìn phía bên trong, Lưu Hâm vừa vỗ bàn với ngươi, vừa nổi giận mắng, ta thật sự lo lắng trong cơn tức giận hắn giết chết ngươi rồi đây. Đổng Khanh thở dài nói, dù sao Đổng Khanh ta làm qua đại quan, là một người có chút danh tiếng. Lưu Hâm vội vã thu mua lòng người, tự nhiên sẽ cố kỵ chúng thần trong triều nghĩ cái gì. Hắn sẽ không dễ dàng giết chết ta đâu. Lưu Lăng nhường ngôi cho hắn, hắn sẽ không dễ dàng giết chết trọng thần của Tốn Đế. Đưa tới chỉ trích, Cố Tử Khâm hỏi tiếp, như vậy các ngươi nói nhỏ ở trong quán rượu, nói thật lâu, đến tột cùng đang giảng những thứ gì? Hắn nghe lời ngươi nói, tính toán cưới Lâm Dương Nhi làm hoàng hậu rồi hả? Đổng Khanh lắc đầu một cái, giơ tay lên nói, Lưu Hâm chỉ vì cái trước mắt, đã sớm biết hắn sẽ không chịu nghe ta rồi. Hắn quả thật không phải là một minh quân. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên hắn cưới Dương nữ hoàng hậu đấy. Cố Tử Khâm khép lại một khép tay áo nói. Chúng ta lo trong lo ngoài. Không phải là vì khiến Lưu Hâm cưới nàng ta sao? Lâm Dương Nhi có thể lên làm hoàng hậu hay không? Quyết định bởi chính nàng. Mà không phải ta, chân sinh trưởng ở trên thân của nàng. Mới vừa rồi Lưu Hâm nói rõ, nếu ta nói không đúng, hắn sẽ lập tức giết chết ta. Lưu Hâm hắn cũng không hồ đồ, hắn cũng không có giết chết ta. Có thể thấy được hắn cũng biết, ta nói đều đúng, tho tho, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không đi làm ngay cả chuyện hắn cũng cho rằng là đúng. Minh quân không phải mỗi người đều có thể làm. Nói tới chỗ này, Đổng Khanh thở dài một cái. Sau đó xoay người ngẩng đầu nhìn phía đông, nhiều ngày không thấy, không biết Lưu Lăng trôi qua ra sao, tình trạng cặp mắt, khỏe lên chút ít không, chuyện đã chấm dứt, nàng cũng cần phải trở về. Không bao lâu sau, Đổng Khanh phục hồi tinh thần lại, đưa tay vỗ vai Cố Tử Khâm, cười nói, đi thôi, đi ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về, ta mời ngươi trở về trong phủ ta ăn bữa cơm đi. Di nương ta thủ nghệ rất tốt, ngươi viết thực đơn trước đi, trở về ta để cho bà làm món ngươi thích ăn. Cố Tử Khâm cười nói, đúng lúc cực kỳ tốt, bầu trời một mảnh xanh thẳm, hôm nay khí hậu phải ấm áp hơn so với thường ngày. Gió lạnh nhẹ nhàng phất qua, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống trên cây hoa đào cao lớn. Bóng cây lắc lư, lờ mờ, trong sân nơi ở cũ Đổng gia. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, cách một tường cao, một chỗ tường khác, cũng không ngừng truyền đến tiếng nữ nhân cười nhẹ, tho tho, Cố ca ca, ngươi nằm ở trên cây hoa đào làm cái gì? Đổng Chiêu mặc một bộ áo bông màu đỏ, thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, đang định ra ngoài sân phơi nắng, lại liếc thấy Cố Tử Khâm đang lén lén lút lút treo trên cây hoa đào ở sân khác. Vì vậy lập tức chạy vội tới dưới tàng cây. Ngước đầu, mặt tò mò nhìn hắn, khuôn mặt Đổng Chiêu tròn trịa nhỏ bé bị không khí lạnh cóng đến hồng hồng. Dáng dấp hết sức đáng yêu. Hư, Cố Tử Khâm quay đầu lại nhìn thấy thì ra là Đổng Chiêu. Lập tức nhỏ giọng nói. Nói nhỏ thôi, đừng để cho thân mẫu ngươi nghe được. Ngươi mau vào trong phòng đi. Cố ca ca, ngươi ở trên đó làm cái gì? Đổng Chiêu thấy Cố Tử Khâm lộ ra bộ dáng có tật giật mình. Trong đầu càng thêm cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Vì vậy đứng dưới tàng cây không chịu đi. Cố Tử Khâm nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một lát. Lúc này mới móc ngoéo nói. Ta coi tư chất ngươi hơi tệ. Tương lai phải có thành tựu. Cố Tử Khâm ta coi trọng ngươi rồi. Như vậy, ngươi lên đây nhanh lên một chút đi. Thấy hắn lại có thể hào phóng mời. Đổng Chiêu lập tức cười hì hì theo thang nhỏ ở một bên. Động tác nhanh chóng leo lên cây hoa đào. Sau đó thân thể nho nhỏ đến gần bên cạnh Cố Tử Khâm. Cùng hắn vắt vẻo trên cành cây. Trèo cao nhìn xa, thấy trong sân cách vách, có ba cô nương tuổi chừng 15, 16 nửa nằm ở trên ghế dài, lười biếng phơi ánh mặt trời ấm áp, vừa bàn luận xôn xao, không biết nói những bí mật gì. Tho tho, Đổng Chiêu không rõ liền để ý, quay đầu nhìn Cố Tử Khâm. Hỏi Cố ca ca, trong sân cách vách, chỉ có ba vị tỷ tỷ đang nói chuyện, cái này thì có cái gì đẹp mắt sao? Hư, Cố Tử Khâm nhỏ giọng nói. Nữ nhân đẹp, là ở từng cử động, là ở giữa một cái nhăn mày, một nụ cười, ta không ngại cực khổ, đợi ở trên cây, hoàn toàn là vì thưởng thức cái đẹp của nàng kia. Đổng Chiếu cái hiểu cái không gật gật đầu nói, họ ăn mặc rất xinh đẹp, tóc giống như mấy cục bánh bao, ở trên đầu, tròn vo, thật đẹp mắt, ngu ngốc. Đầu tiên là Cố Tử Khâm nhẹ giọng mắng hắn một câu. Sau đó rất là vô cùng đau đớn ân cần dạy bảo đối với Đổng Chiêu mới gần 8 tuổi. Nói, nữ nhân đẹp, không ở chỗ búi tóc lớn lên giống bánh bao. Đổng Khanh thật là thất trách, thân là một vị hoàn khố ưu tú kiệt xuất như vậy. Lại không có dạy đệ đệ ruột của mình. Cố Tử Khâm rất là trách không dứt. Cố ca ca, cái gì là nữ nhân xinh đẹp? Đổng Chiêu học hỏi không biết mỏi mệt nhìn hắn. Hỏi thân mẫu ta thường nói mình là một mỹ nhân, cho nên bộ dáng ta mới anh tuấn như vậy. Là ý này sao? Cố Tử Khâm nghe xong, khóe miệng co quắp nói. Đó là phương pháp gọi là lệnh đường tự mình an ủi. Trên thực tế là không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Ừ, cẩn thận nghe kỹ. Cái gì gọi là mỹ nhân? Cố Tử Khâm đưa tay chỉ ba nữ nhân sát vách viện kia. Rất là nghiêm túc truyền thụ tâm đắc nói, thưởng thức nữ nhân, đầu tiên nhìn, chính là nhìn giữa mặt mày, giữa cặp mắt nữ nhân loáng thoáng hiện hoa đào, chính là thượng phẩm, tho tho, tiếp theo, chính là nhìn miệng, miệng của nữ nhân cần thiết xinh xắn, màu môi đỏ thắm, ngàn vạn lần không thể khô khốc, mới có thể gọi là mỹ nhân nhi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Cố Tử Khâm nhanh chóng thoáng qua một tia sắc bén kinh người. Nghiêm nghị nói, cặp mắt và môi đỏ mọng cũng dám định và thưởng thức sau. Kế tiếp chính là điểm quan trọng nhất, đánh giá mỹ nhân, nơi cực kỳ khó khăn, chính là ở trước ngực. Ngực, đúng, là ngực, dáng dấp ngực nữ nhân phải đầy đủ. Trước ngực loáng thoáng như ba đào, như mãnh liệt, mới đúng quy cách gọi là mỹ nhân chân chính. Cố Tử Khâm đưa tay vỗ vai Đổng Chiêu, khen ngợi và khuyến khích nói. Có thể liếc mắt một cái phân ra ưu khuyết của nữ nhân. Loại công phu thâm thúy này, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Ngươi xem ra hết sức thông minh, chỉ cần chịu cố gắng, khổ luyện thật tốt một phen, tương lai nhất định có thể thành tài. Cố ca ca có lòng tin đối với ngươi nhé. Đổng Chiêu nghiêng cổ, hé nửa mí mắt, y theo Cố Tử Khâm dạy phương thức giám định và thưởng thức nữ nhân. Cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân sát vách sân, mới một lát, liền cảm thấy hết sức không thú vị. Nói, nhìn nữ nhân một chút, rất là nhàm chán, nghe vậy, Cố Tử Khâm hít vào một hơi. Hắn vỗ ngực dậm chân nhìn Đổng Chiêu. Cách chương.